Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 388. Góc truyện audio.com, lúc Trầm Mộc Bạch bị yêu cầu học kèm, làm cho cô đồ ăn vặt đều rơi, cái gì? Học kèm, An Tử Dục mỉm cười nói, Lạc Lạc thành tích một mực đang hạ xuống, hơn nữa cái trường đại học kia điểm số trúng tuyển so cái khác cao hơn một chút, cho nên từ hôm nay học kèm sẽ tốt hơn. Ý nghĩa chính là cô hiện tại nghiêm trọng không cố gắng, muốn thi đậu trường học kia nhất định phải vững vàng ổn thỏa từ giờ trở đi học tập. Trầm Mộc Bạch hối hận tím cả ruột, tớ không muốn lên, tớ muốn đổi một trường khác. An Tử Dục vuốt vuốt đầu cô, ngữ khí bất đắc dĩ cưng chiều, Lạc Lạc đừng làm rộn. Vô luận cô làm sao khóc lóc om sòm lăn lộn, tiểu nam chính chính là nhận định cô chính là không muốn học tập, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể một bên học kèm. Một bên nửa đêm lấy nước mắt rửa mặt, hận không thể cho bản thân lúc trước tùy tiện qua loa hạ quyết định một cái búa. Học kèm liên tục một tháng, Trầm Mộc Bạch cũng đã bắt đầu không chịu nổi, cô mỗi ngày liền nghĩ làm sao lười biếng, làm sao tìm được cớ tránh thoát đi. Thế nhưng cô còn đánh giá thấp phụ mẫu đại nhân nhà mình trợ công, còn có tiểu nam chính cấp độ biến đổi thủ đoạn để cho cô cam tâm tình nguyện học tập. Ha ha, bạn nói còn có thể là thủ đoạn gì? Một lời không hợp liền nói chuyện động thủ, nhất định chính là bị bám thân nha. Tóm lại, lớp 11 nửa cái học kỳ cuối Trầm Mộc Bạch đều là đang toàn bộ trong học tập vượt qua. Thời điểm cấp 3 Trầm Mộc Bạch thành tích học tập phi tốc tăng lên, mà An Tử Dục đã đứng hàng đầu. Cô liền buồn bực, gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật hay? Sao, mỗi ngày rèn luyện không rơi xuống, còn muốn giúp cô học kèm, thành tích không những không hạ xuống, còn đem mấy tên lúc trước đều chen xuống dưới. Mà em trai đặt tên là Giang Sâm cũng đã hơn một tuổi, răng mọc ra mấy cái, mặc dù nói còn không rõ, nhưng là ngẫu nhiên có thể nói ra mấy câu, đơn giản xưng hô vẫn là gọi ra. Dáng dấp cũng đáng yêu trắng nõn, một đôi con mắt đẹp trơn bóng, người không biết còn tưởng rằng là nữ hài tử thanh tú. Thằng bé hiển nhiên rất thích kề cận Trầm Mộc Bạch, luôn là muốn ôm một cái. Đối với cái này Trầm Mộc Bạch cũng không cách nào kháng cự, dù sao em trai Nguyễn Manh biết điều như vậy quả thực là tiểu thiên sứ a hát. Nhưng là có người lại mất hứng, trên mặt giữ nụ cười vô hại, cặp mắt kia lại nhìn thẳng chằm chằm qua. Trầm Mộc Bạch cũng rất là khổ, chân trước mới vừa ôm lấy em trai. Chơi đùa, chân sau tiểu nam chính liền gõ cửa vào, còn trùng hợp bị hắn nhìn thấy hình ảnh bản thân hôn hôn khuôn mặt em trai, cái ánh mắt nóng rực còn có vị giấm chua quả thực có thể bay tới trong hành lang. Kiên trì dỗ dành em trai để mẹ ôm, thế nhưng tiểu gia hỏa không thèm chịu nể mặt mũi, hung hăng liền muốn chị ôm ôm hôn hôn. Tiêu Tuyết Tình xoa xoa tay, trong mắt toát ra một chút hoài niệm, cười nói, nó như này nhưng lại có mấy phần giống Tử Dục khi còn bé, dính dính. Đúng vào lúc này, An Tử Dục đi tới, bên môi mang theo ý cười ôn hòa, tiếng nói trầm giọng nói, Lạc Lạc đối với con nhưng không có yêu thích như vậy. Người khác nghe tới thì là giọng đùa giỡn, nhưng Trầm Mộc Bạch trong lòng lại rõ ràng tên này lại phân cao thấp. Hết lần này tới lần khác tiểu thiên sứ trong ngực lại nũng nịu, Lạc. Lạc, hôn, hôn, Trầm Mộc Bạch thiên, chỉ dụ dỗ nói, cùng mẹ hôn có được hay không, chị vừa rồi đã cùng Sâm Sâm hôn qua rồi. Tiểu thiên sứ méo miệng tay nhỏ kéo lên, muốn. Chị hôn, An Tử Dục ánh mắt rơi xuống trên mặt thằng bé, mỉm cười nói, Sâm Sâm ngoan, chị còn phải học kèm, em cùng mẹ chơi có được hay không? Cách chương,